Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 44, gặp lại anh ở quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuệ Tuệ nghe được câu chuyện Hứa Thiên Huệ hành hung Lý Tiểu Giao, đôi chị em giả tình thâm này thật đúng là không thể chịu được một chút khảo nghiệm nào, mặc kệ là ai trong hai người cũng không khiến cô phải thất vọng. Hứa Tuệ Tuệ cũng không hề đồng tình với Lý Tiểu Giao, vốn dĩ cô ta có thể sống có tôn nghiêm hơn, nhưng trong lòng cô ta lại ham hư vinh, tính tình lại xấu. Hứa Tuệ Tuệ định đi xem Lý Tiểu Giao một chút, nhưng lúc này Ngô Hạo lại đi tới. Tuệ Tuệ, rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi. Ngô Hạo, anh tìm tôi làm gì? Ngô Hạo kéo tay Hứa Tuệ Tuệ, đi, anh dẫn em đi gặp một người. Hứa Tuệ Tuệ nhanh nhẹn thoát khỏi sự lôi kéo của anh ta, lui về sau một bước. Ngô Hạo, bộ dạng anh nhìn giống như sắp cho tôi đi xem chuyện cười của mình vậy, anh không cần động chạm, tôi sẽ đi theo sau. Tâm trạng của Ngô Hạo hôm nay rất tốt, cho nên không so đo với Hứa Tuệ Tuệ. Vậy thì đi thôi, Hứa Tuệ Tuệ cũng đi theo. Hai người đi tới trước cửa một gian phòng xa hoa, Ngô Hạo cong môi lên. Tuệ Tuệ, em tự mình xem đi. Hứa Tuệ Tuệ nhìn vào bên trong, cả gian phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc, đều là các thanh niên quyền quý ở Hải Thành, mấy người họ đang đánh bài, trong đó có một bóng người quen thuộc, là Lục Thần Vũ. Hai ngày nay anh không trở về, vậy mà lại ở trong quán bar này đánh bài. Trong gian phòng còn có mấy cô gái trang phục quyến rũ yêu kiều ngồi cạnh, có lẽ là đầu bảng ở 1949, rất xinh đẹp. Bên người Lục Thần Vũ cũng có hai cô gái, có thể nói là trái ôm phải ấp. Hứa Tuệ Tuệ cảm giác như có một cây kim đang cắm thẳng vào trong lòng mình, đau đớn âm ỉ, khiến hốc mắt cô hơi đỏ lên. Ngô Hạo theo phía sau, vốn muốn nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách Hứa Tuệ Tuệ thế nhưng lúc này anh ta lại vô cùng phẫn nộ. Tuệ Tuệ, em thích anh ta. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ quay đầu lại. Đúng vậy, tôi thích anh ấy, chuyện này có quan hệ gì với anh? Tuệ Tuệ, em cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta chỉ đang chơi đùa với em mà thôi, dạng đàn ông xuất thân như anh ta căn bản không thiếu phụ nữ, hiện tại anh ta cảm thấy mới mẻ với em, chờ tới khi bắt được em trong tay thì sự mới mẻ này sẽ biến mất, đến lúc đó sẽ lập tức ném em ra sau ót, loại đàn ông như này có gì để thích cơ chứ? Đôi mắt Hứa Tuệ Tuệ đã rơm rớm lệ, cô biết là anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác thế nhưng cô vẫn thích anh thì phải làm sao? Ngô Hạo, anh đã thấy chuyện cười của tôi rồi, lần này thì anh hài lòng chưa, hài lòng rồi thì cút đi, tôi vẫn thích anh ấy chứ không thích anh. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Hạo lập tức trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Hứa Tuệ Tuệ, anh đúng là không nên tự đem mình tới cửa cho em nhục nhã, nếu em còn chấp mê bất ngộ như vậy, thì hai ngày sau tiệc đính hôn của anh với Hứa Thiên Huệ, em nhất định phải tới. Ngô Hạo giận dữ bỏ đi. Hứa Tuệ Tuệ tựa vào vách tường, thân thể nhỏ bé tuột dần xuống, thì ra đây chính là cảm giác đau lòng, người đàn ông Lục Thần Vũ kia khiến cho lồng ngực của cô đau đớn vô cùng. Lúc này quản lý quán bar chạy tới, không nói lời nào đem một ly rượu nhét vào trong tay Hứa Tuệ Tuệ. Còn đứng ngây ra đó làm đi, mấy vị khách quý còn đang chờ bên trong đấy, trong đây đều là những nhân vật làm mưa làm gió ở Hải Thành, cô linh động một chút cho tôi, cẩn thận mà hầu hạ. Quản lý quán bar trực tiếp đẩy Hứa Tuệ Tuệ vào bên trong căn phòng sang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tuệ Tuệ mê mang, cô không phải tới để đưa rượu, cô muốn mở miệng giải thích nhưng đã không kịp nữa rồi, người đã bị đẩy đi. Ồn ào ở ngoài cửa khiến cho một bàn đàn ông bên trong chú ý tới, trong đó có Hoắc Tử, lúc nhìn thấy Hứa Tuệ Tuệ, hai mắt anh ta sáng lên, còn mở miệng hỏi người đàn ông ở đối diện. Nhị ca, anh xem ai tới kìa, Cách Trương.